Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liếc mắt một cái, thấy rõ đôi tình lữ hôn nhau để khó chia lìa. Bọn họ giống như vừa mới từ bên trong khách sạn đi ra. Cô gái có mái tóc thẳng, buông ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, bộ dáng ngoan, mà người đàn ông mãnh liệt ôm cô gái vào ngực. Dù có trốn cô vẫn nhận ra được. Ánh mặt trời hình như càng gay gắt, càng chói mắt, máu vọt thẳng đầu cô. Cô ngây ngốc đứng ở ven đường, xe cộ vẫn qua lại, vẫn nhìn đôi tình lữ thân mật, thực sự rất thân mật. Móng tay nặng nề cắm vào lòng bàn tay non mềm, cái loại đau đớn gọi lý trí cô trở về. Lửa giận bốc lên trong lòng, cô băng băng tiến qua đường về phía bọn họ. Càng đến càng gần, càng thấy càng rõ ràng, mắt của cô đỏ lên, vươn tay nắm bả vai tên đàn ông kéo lại. Chết tiệt, là ai? Lùi miệng chửi rủa đằng sau làm gián đoạn chuyện tốt, Clay nhìn rõ người, chợt nặng nề hít vào. Kiều, đúng, chính là tôi. Thẩm Kiều đưa tay một cái tát thẳng khuôn mặt Clinh. Cô dùng không ít nên sức tát vô cùng vang, làm chú ý của vô số người ánh mắt trong khách sạn. Kiều, trời ơi Kiều, nghe anh nói. Khuôn mặt trắng nõn của Clinh bị cái tát làm đỏ hồng, vẻ mặt vô cùng bối rối. Nói cái gì chứ? Cô lại thêm một cái tát nữa, cầm lấy túi phang vào người hắn tới tấp. Clinh bra, anh thật là đẹp mặt đấy, hôm nay mới làm cho tôi mở mắt. Kiều, làm ơn đừng như vậy, xin em nghe anh giải thích. Hắn chật vật né tránh, biết tính tình cô nên không dám phản kháng. Giải thích cái rắm. Nhân trần đạp hắn mấy lần nữa, làm hắn hít một hơi. Anh muốn giải thích là cô ta cưỡng hôn anh, hay hai người không cẩn thận đụng vào nhau? Anh cho tôi là ngu ngốc đấy à? Cô luôn không phải người dễ bắt nạt, nhìn thấy việc trước mắt như vậy sẽ không yếu đuối chạy đi. Người khác làm cô nhục nhã, cô sẽ khiến họ bị trả thù gấp trăm lần. Thì ra nói cái gì, muốn đi chi nhánh công ty ở Đài Bắc xử lý công sự, hoàn toàn là lấy cớ. Cả bản chính là chạy đi ra lêu lổng, còn lớn mật dám mang về thị trấn này, không sợ bị cô phát hiện à? Anh và cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, thực sự bọn anh không quen. Kiều, anh yêu em. Cao lớn là anh Tuấn, bị phụ nữ đánh thì đẹp mặt cũng thành vô dụng. Đời này Clinh chưa bao giờ thê thảm thế này. Anh thực làm tôi ghê tởm. Dùng sức đạp một phát cuối cùng, trừng mắt nhìn dấu hồng trên mặt hắn, quần áo hỗn độn, lạnh lùng cười. Thực không dám tin chính cô lại đi yêu một tên khốn, thực là đẹp mặt. Lại quay đầu nhìn phía cô gái kia. Thực sự là đẹp, vẻ mặt bình tĩnh không chột dạ, không kích động, cứ như vậy nhìn Thẩm Kiều. Cô yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu. Thẩm Kiều đưa tay cầm túi sách. Cô không phải đi loại tìm hồ ly tinh quyến rũ bạn trai để quyết đấu. Nếu đàn ông lăng nhăng, chỉ có tên đàn ông có vấn đề, phụ nữ liên quan gì chứ? Tôi không lo lắng. Cô ta nhìn chăm chú váy mình, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, hoàn toàn là bộ dáng ngoan ngoãn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Thẩm Kiều thực sự không tin cô ta chính là người vừa mới cùng tên đàn ông kia hôn nhau đến cháy bỏng, bởi vì bộ dạng cô ta thực sự giống tiểu bạch thỏ thuần khiết mà thôi. Người vây lại xem tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, hiện tại là thế nào chứ? Một người phụ nữ hình dạng xinh đẹp quyến rũ, vẻ mặt giống hồ ly tinh, thế nhưng chạy tới bắt gian cô gái thoạt nhìn giống như nữ sinh ngoan ngoãn à? Này, nhân vật có phải làm phản không nhỉ? Rõ ràng họ xem có vẻ như là cô gái nữ sinh đã bị cô gái xinh đẹp bắt nạt. Cô gái ngoan ngoãn mang vẻ mặt hững hờ. Hơn nữa, cô chỉ tên đàn ông nằm thoi thóp. Anh ta nói không sai, tôi thực sự không có chút quan hệ nào với anh ta. Không quen mà có thể hôn thành vậy. Lần này Thẩm Kiều thực sự giật mình. Cô đã lâu lắm không về Đài Loan nên mới thấy nhiều điều kỳ lạ. Những cô gái Đài Loan hiện tại nhiệt tình như vậy à? Hơn nữa, cô gái này thực ngoan ngoãn, bộ dáng thanh thuần, cũng rất dễ lừa người. Dù sao không phải chuyện của tôi đi trước đây. Vuốt nhẹ vài sợi tóc cho vào nếp, cô gái cười, lại nhìn Thẩm Kiều thực sâu, ánh mắt kỳ quái làm Thẩm Kiều cảm thấy có chút quái dị. Khóe miệng cô gái bỗng gợn lên nụ cười, xoay người bước đi. Gió thổi nhẹ mái tóc mang chút mùi hoa. Kiều, Clinh chờ cô gái đi rồi, tiến lên kéo kéo Thẩm Kiều, vừa định nói chuyện lại bị Thẩm Kiều trừng mắt nhìn. Clinh Bla, anh nghe rõ ràng cho tôi. Giữa chúng ta đã xong, đã kết thúc. Cô dùng sức bỏ tay Clinh. Từ giờ trở đi, anh đừng tới tìm tôi, nghe rõ chưa? Hùng ác nói xong, lưu loát xoay người đi luôn. Thẩm Kiều cô thực sự bị mắt mù, thiếu chút nữa kết hôn cùng tên đàn ông thế này, coi như cô có mắt không chồng. Đi qua trên những lối đi bộ mờ mịt, xuyên qua vô số ngã tư đường, vô số khúc quanh. Cô bước đi không có mục đích, không biết chính bản thân mình muốn đi nơi nào, cũng không biết mình nên làm gì nữa. Mặt trời thật lớn, đầu bị phơi nắng nên choáng váng, thân mình cũng muốn nhũn ra. Bước đi như là dẫm trên đám mây hư ảo, dường như tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là giấc mộng không có thật. Cô không biết mình đã đi bao lâu, 1 giờ, 2 giờ, có lẽ lâu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net